Sắt thép ma pháp, chương 121, tình thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói đám người của tên tiểu tử kia đang gặp mặt với các thương nhân trong lãnh địa. Ngồi trong xe ngựa, nhị hoàng tử vừa quan sát khung cảnh bên ngoài vừa lên tiếng. Bẩm điện hạ, đúng là như vậy. Theo căn dặn của ngài, những thương đoàn trên sẽ dùng cái giá trên trời để đàm phán với bọn hắn. Ngồi bên cạnh, Hoài Trương trả lời rất nhanh, xem ra mọi hoạt động của đoàn người Hồng Cô đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn hắn. Điện hạ, công tước nếu làm khó bọn hắn như vậy, có khi nào bọn hắn sẽ động tay chân? Hoài Trương hỏi, người nghĩ chúng ta không làm như vậy tên kia sẽ không động tay chân sao? Lần này người trả lời là Phương công tước, ông ta tựa lưng ra sau, đôi mắt nhắm lại thoải mái thư giãn. Hoài Trương nghe vậy, khuôn mặt không hiểu tại sao đánh ánh mắt về phía Phương Hùng Lâm. Phương Hùng Lâm vẫn nhắm mắt, nhưng có vẻ ông ta cũng cảm nhận được ánh mắt của thuộc hạ, liền tiếp tục lên tiếng. Người nghĩ rằng tên tiểu tử kia không đụng tay chân với thứ vũ khí gọi là súng kia. Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy, ưu thế vũ khí đâu phải ai cũng có thể sở hữu. Tận dụng tốt ngươi thậm chí có thể đạt được ưu thế áp chế tuyệt đối trên chiến trường. Hoài Trương nghe vậy gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu hắn, tuy là quan văn nhưng có những vấn đề hắn cũng rất tinh tường. Nhưng sau đó đôi mắt lại âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Công tước, nếu không chúng ta xử lý một chút, nhắc nhở lục hoàng tử không cần chơi chiêu với chúng ta. Quảng cáo, hắc, hắn chỉ cần một mực không thừa nhận ngươi làm được gì sao? Mà cho dù hắn thừa nhận ngươi cũng có thể làm gì? Tình hình hiện tại chúng ta đã không còn tinh lực cùng thời gian đi quan tâm tới hắn. Lần này là nhị hoàng tử lên tiếng, hắn ta vẫn không rời ánh mắt khỏi cửa sổ. Điện hạ nói vậy có ý gì? Hoài Trương nghe vậy sừng sốt hỏi, ngay cả Phương Hùng Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy cũng mở mắt ra nhìn về phía nhị hoàng tử chờ đợi giải thích của hắn. Tin tức mới nhất, đại hoàng huynh ở phía nam đã thiết lập thế phòng thủ quân của Diệu Ngọc trong thời gian ngắn không thể đột phá. Quân đội của hắn đang di chuyển về hướng Tây. Tin tức này khiến không khí trong xe ngựa trầm xuống, hai người đứng đầu của lãnh địa sắc mặt ngay lập tức xấu đi, cuối cùng Phương Hùng Lâm thở dài một hơi nói. Xem ra chúng ta không thể đợi kết thúc mùa đông mới phát động. Ta tin rằng đại hoàng tử sẽ không chờ kết thúc mùa đông. Hắn sẽ làm mọi cách tiêu diệt tứ hoàng tử cùng Lý Hoàng Đan nhanh nhất có thể. Lời của Phương Hùng Lâm không sai. Ông ta tin rằng các vị hoàng tử và công chúa đều có thể nhìn ra chuyện này. Chỉ như vậy lãnh thổ của hắn mới có thể kết nối được với vương quốc Grey, mới có thể nhận được hỗ trợ từ thánh quốc. Nếu không, thánh quốc muốn chi viện cho hắn chỉ có thể đi vòng qua một nửa lục địa, đến lúc đó có lẽ mọi thứ đã an bài. Điện hạ, bên phía tứ hoàng tử cùng tam công chúa thế nào? Hoài Trương hỏi, nhị hoàng tử không phải tự nhiên mất đi rất nhiều quyền lực, lại vẫn có địa vị siêu nhiên tại lãnh địa. Ngoại trừ hắn là cháu ngoại của công tước, mạng lưới gián điệp cùng mạng lưới quan hệ của hắn tại lãnh địa hoàng gia cũng không ít. Trong số này thậm chí còn cung cấp cho lãnh địa không ít trợ giúp, vì thế tiếng nói của nhị hoàng tử quả thật rất có trọng lượng. Một đặc điểm nữa khiến địa vị của nhị hoàng tử vẫn như bây giờ có lẽ chính là văn hóa chính trị của thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đúng ra văn hóa của thế giới này giống với văn hóa của châu Âu cổ đại. Các gia đình hoàng gia và quý tộc đều có quan hệ huyết thống với nhau. Chính vì thế khi một gia đình hoàng gia không còn con nối dõi, thậm chí quốc gia có thể tìm một vị hoàng đế là thành viên của một trong bốn gia đình quý tộc. Vì thế châu Âu cổ thường xuất hiện tình trạng vua của hai nước hay vua của nước này lại con hoặc người thân của vua nước kia. Nhiều người thường nói chiến tranh của các nước châu Âu chính là anh em trong nhà đánh nhau. Quảng cáo, không giống như văn hóa Đông Phương, cháu ngoại chính là người ngoài không phải người nhà mình. Vậy chúng ta sẽ tấn công hẻm Bắc hay tiếp viện cho tứ hoàng tử? Hoài Trương không hiểu nhiều về quân sự, ông ta chỉ có thể đặt câu hỏi cho hai vị chủ nhân của mình. Nếu không kiểm soát được hẻm Bắc, đưa quân rời khỏi lãnh thổ là một hành động nguy hiểm. Phương Hùng Lâm trả lời, không phải câu trả lời trực tiếp, nhưng như vậy là đủ để quyết định mục tiêu của bọn họ. Hồ An là một trưởng quỹ của thương đoàn Hoa Quế tại lãnh địa Lý Gia. Thời điểm Hoa Nguyệt Ánh bị bắt, những cửa hàng ông ta quản lý cũng bị niêm phong ngay lập tức. Ông ta không bị bắt lại nhưng gắn bó nhiều năm với thương đoàn nên cùng với Phong Liêm Nhu trở thành lãnh đạo của những thành viên còn lại của thương đoàn. Ai ngờ được chỉ mới vài ngày sau hầu tước đã bị bắt, Thành Vĩnh Đông cũng đổi chủ, mà đại tiểu thư của bọn hắn lại trở thành người tâm phúc bên cạnh chủ nhân mới của Thành Vĩnh Đông. Đã vậy ông bạn của già của mình lại được tuyển thành người quản lý thương khố của lãnh địa. cuối cùng Hồ An lại trở thành người quyền lực thứ hai Thương Đoàn, chỉ đứng sau Đại Tiểu Thư. Lần này đi tới lãnh địa Phương Gia, ông ta là người dẫn đầu của Thương Đoàn Hoa Quế. Nhiệm vụ lần này của ông ta đầu tiên là nỗ lực thu hồi lại sản nghiệp cùng tài sản của Thương Đoàn. Mặc dù việc này rất khó nhưng Đại Tiểu Thư cũng chỉ yêu cầu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ưu tiên hàng đầu của ông ta chính là phối hợp với người của Lục Hoàng Tử, chính là vị hầu nữ gọi Hồng Cô này làm một vài việc. Việc gì thì ông ta thực sự không biết, Đại Tiểu Thư chỉ nói tới lúc đó ông ta sẽ biết. Nhưng ông ta biết hiện tại Thương Đoàn đã buộc chặt lên người Lục Hoàng Tử. Nếu Lục Hoàng Tử chiến thắng trong cuộc chiến này, Thương Đoàn sẽ lên mây. Nếu thất bại tất nhiên sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhiệm vụ tiếp theo cũng là nỗ lực nối lại các mối quan hệ làm ăn trước đây của Thương Đoàn. Hoa Quế từng là Thương Đoàn lớn nhất phương Bắc. Các mối quan hệ làm ăn rắc rối phức tạp, lớn liền làm ăn với cả phủ công tước, nhỏ liền cả một ông chủ bán rong cũng có quan hệ làm ăn với Thương Đoàn. Lần này tới đây Hồ An đương nhiên không có thời gian đi quan tâm tới những nhà tiểu thương đó. Mục đích của ông ta là những thương đoàn lớn của lãnh địa công tước. Quảng cáo, lúc này đây Hồ An cùng Hồng Cô đang có mặt tại dinh thự của An gia, gia tộc sở hữu thương đoàn lớn thứ hai lãnh địa, không phải bây giờ là thương đoàn lớn nhất mới đúng. Ngồi trong phòng khách An gian, Hồ An cùng Hồng Cô đã chờ hơn một giờ nhưng người của An gia vẫn không xuất hiện, chỉ có đám hầu gái đang liên tục thay nước cho hai người. Hồ An cười lạnh trong lòng, đây là An gia đang thị uy với bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thương đoàn lớn nhất phương Bắc lưu lạc thành như bậy, giờ kẻ bị bọn hắn đè đầu nhiều năm An gia đương nhiên rất vui lòng làm việc này. Bất quá nhìn sang Hồng Cô đang bình tĩnh chờ bên cạnh, lại nhớ tới cuốn sổ trên tay bà, Hồ An lại cười lạnh, nhưng lần này là nụ cười thương cảm dành cho An gia. Cuối cùng sau hơn một giờ chờ đợi, người của An gia cũng xuất hiện, nhưng người này lại không phải gia chủ An gia, cũng không phải con trưởng mà chỉ là một cậu con thứ. Thậm chí tên con thứ này sau khi nhìn thấy Hồ An còn mắt cao hơn đầu thể hiện thái độ với ông ta. Hồ An đương nhiên không hài lòng. Ông ta nhìn sang Hồng Cô bên cạnh, thấy được ánh mắt ra hiệu của nàng liền tiến tới ôm chầm lấy cậu con thứ này như bạn thân lâu ngày không gặp. Miệng lại đưa tới sát tai câu con thứ, giọng lạnh lẽo nói. Nếu cha ngươi không xuất hiện ở đây, ta tin rằng ngày mai An gia sẽ trở thành một phần tài sản của công tước đại nhân. Hồ An không chỉ đe dọa theo cách thông thường. Ông ta nói thẳng ra kết cục của An gia nếu gia chủ của bọn hắn không có mặt. Không phải Hồ An muốn đe dọa như vậy. Ông ta chỉ muốn tránh né những chuyện ngoài ý muốn, như tên con thứ này là một thằng ngu chẳng hạn không nhìn ra vấn đề trong lời đe dọa của ông ta, coi như không có gì. Như vậy sẽ khiến bọn họ lãng phí nhiều thời gian. Quả nhiên tên con thứ này sau khi nghe vậy khuôn mặt liền cứng đờ lại, vội vã viện cớ đi ra ngoài có việc sẽ có người tiếp đãi hai người. Kỳ thực ai cũng biết hắn đi làm gì, nhưng cả hai người cũng không vạch trần, dù sao mục đích của bọn họ tới đây chính vì để gặp vị gia chủ An gia kia. Cách chương.